Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, năm hành lý luận. Tác giả, Lão Tư Kích ở chính mình trên thân kiếm sờ sờ. Lý Thông lúc này mới đem kiếm thu lên. Chỉ cần chính mình kiếm có thể thu phóng tự nhiên chính mình tùy thời có thể đem này đó kiếm thả ra. Đi, cũng tùy thời có thể đem này đó kiếm cấp thu hồi tới. Hơn nữa cái này kiếm hạp tác dụng, chính mình còn có không ít đồ vật. Nhìn Lý Thông phi kiếm, lúc này Thụ Tinh nhưng thật ra tò mò thấu đi lên. Này phía trên có cái gì đều không có. Chính là vì cái gì sẽ như vậy cường trận pháp, cái này chúng ta một hồi trở về tìm lão cật hóa đi. Xem, ta này còn chỉ là bước đầu tư tưởng. Nếu là thật sự có thể hành, hắc hắc hắc. Này trận pháp đại thành nhật tử cũng liền đến. Trận pháp đại thành, này đối với một cái học trận pháp người tới nói là cái gì dụ hoặc hiện tại kiếm tu một nhà độc đại. Đó là bởi vì cái gì, không phải bởi vì chúng nó công pháp rất nhiều, mà là bởi vì bọn họ hệ thống phong phú. Trận pháp cùng đan dược giống như là một cây đại thụ. Nhưng là này khỏa đại thụ chỉ có một cây thân cây, mà mặt khác chi nhánh lại là phi thường không xong. Thậm chí căn bản không có. Nhưng là hiện tại bất đồng. Trận pháp không riêng có thể ở sơn môn thể hiện, còn có phù lục, còn có pháp bảo cùng nhân viên trạm vị nói. Như vậy này ít nhất lập tức liền ôm ra tới 4 điều chi nhánh. Này 4 điều chi nhánh hình thành cố định chi nhánh, liền có thể chống đỡ khởi toàn bộ trận pháp lưu phát triển. Đến lúc đó này đó thật pháp tu sẽ cùng kiếm tu giống nhau, biến thành chân chính cây trụ. Mà cái này tu chân giới cũng liền không cần dựa vào kiếm tu làm một cái độc chân nam. Bất quá ngẫm lại nếu là đan tu cũng có thể lên. Này có tính không là đệ tam chân Lý Thông dẫm phi kiếm về tới tân tân hữu vị. Mới vừa đi xuống liền thấy được kia chỉ đại bạch cẩu đang đứng ở bên trong. Mà hắn bên người đi theo một đoàn tinh quái. Thực rõ ràng. Đi theo những cái đó hải dương bên trong tinh quái giống nhau. Trên đất bằng bọn người kia cũng là chút nào không thua cho bọn hắn. Một cái kính hướng tới cái này địa phương tễ. Này đó tinh quái so với hải dương bên trong những cái đó tinh quái phải có lễ phép nhiều. Ít nhất cũng biết muốn ở cái này địa phương chờ đợi. Mà lúc này Lý Thông còn lại là trực tiếp đáp xuống ở trong phòng của mình. Cái này địa phương tinh quái số lượng rất nhiều. Không sai biệt lắm cũng có mấy chục cái. Nhưng là này đó địa phương tinh quái lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Ít nhất hiện tại mặc kệ bọn họ như thế nào chán ghét nhân loại, bọn họ đều chỉ là ở cái này địa phương ngoan ngoãn ngồi. Bởi vì mặc kệ bọn họ như thế nào làm, đây đều là yêu cầu trước hết nghe đến cái này bên trong thăng cấp bí quyết. Đến nỗi cùng nhân loại có cái gì thâm cừu đại hận, có cái dạng nào kiêu hãnh và định kiến, này đều yêu cầu bọn họ trước bảo trì chính mình vô hạn thọ mệnh lại nói. Huống chi tắc cái bên trong còn có không ít tinh quái vẫn là nguyên bản duy trì chung sống hòa bình. Nơi này đầu liền ẩn ẩn gian chia làm hai phái. Mà này đó tinh quái sẽ làm cái gì không hề nghi ngờ. Bọn họ hiện tại ngoan ngoãn, chính là bởi vì bọn họ yêu cầu cái này. Mà hiện tại, nhìn đến mấy cái Thụ Tinh ở kia cao giọng tuyên truyền giảng giải vài thứ kia, Lý Thông nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần loại này tuyên truyền cơ chế thành thục, bọn họ chi gian giao lưu cùng một ít chia sẻ thành thục kinh nghiệm. Nếu là bọn họ thật sự có thể dựa vào cái này chia sẻ cùng giao lưu chân chính làm được cùng nhân loại tới chia sẻ giao lưu, như vậy cái này mới có ý nghĩa. Lý Thông nhìn mắt này đó tinh quái, cuối cùng tìm được rồi lão cật hóa. Hiện tại lão cật hóa đám người còn ở nghiên cứu trận pháp. Nhưng là lúc này một bên Thụ Tinh lại là tò mò nhìn lão cật hóa. Nhân loại tư duy cực hạn, làm hắn hiện tại vẫn là ở cạnh phù lục ở chuyển hóa thành trận pháp. Chút nào không nghĩ tới đem trận pháp ứng dụng đến mặt khác địa phương. Đây cũng là vì cái gì hắn nhìn đến Lý Thông kia pháp bảo tạo thành trận thế sẽ như thế giật mình. Vì cái gì? Bởi vì này bang nhân hiện tại còn ở say mê với trận pháp cải tiến. Lại không phát hiện, hiện tại một cái lớn hơn nữa đại môn đang theo bọn họ rộng mở. Nhìn xem cái này, Lý Thông nói đem chính mình viết võ hiệp ném qua đi. Bất quá phía trên còn đánh dấu một cái đồ vật. Trần Võ Thất Tiệt kiếm trận, lão cật hóa tuy rằng ngày thường không xem. Nhưng là hiện tại này bang nhân cũng minh bạch lại đây. Mấy thứ này chính là bọn họ dùng để hố người. Nhưng là nơi này đâu có chút đồ vật là có thể cho nhau tham khảo. Thứ này nếu là dùng để cấp tu chân giả bãi trận đâu, chính là này lại có ích lợi gì đâu, lúc này. Lão cật hóa cũng coi như là xem minh bạch. Nếu là bọn họ thật sự mượn loại này trận pháp lực lượng xác thật là có thể tăng lên một bộ phận lực lượng. Nhưng là chính như cùng hắn theo như lời. Này lại có ích lợi gì đâu, nhìn nhìn lại này bổn. Lý Thông lấy ra kia bổn thăng tiên ký ném cho lão cật hóa. Ngũ hành chuyển hóa. Lão cật hóa lập tức thật giống như là mê mẩn dường như. Một đôi con ngươi tất cả đều hướng tới cái này bên trong nhìn qua đi. Cái này ngũ hành chuyển hóa tuy rằng viết thực thô ráp. Thậm chí bên trong tương sinh tương khắc đều viết phi thường đơn giản. Chỉ là một câu sự tình. Mang đi qua có lẽ liền sẽ không có người chú ý. Nhưng là này một câu. Khiến cho lão cật hóa lăng ở đương trường. Rất nhiều người đối với tạp linh căn là lại ái lại hận. Vì cái gì tạp linh căn có thể nói là mạnh nhất. Vì cái gì đều có thể học. Nhưng là đồng dạng lại là yếu nhất. Bởi vì tạp linh căn chính là điển hình cái gì đều có thể nhưng là rồi lại cái gì đều không thể. Bởi vì loại này linh căn cái gì đều có thể. Nhưng là rồi lại cái gì đều không cường. Làm cho nó ở cái này phù lục chế tác cùng luyện đan thượng thực không tồi. Nhưng là ở những mặt khác liền hạn chế rất nhiều. Nếu có thể dựa vào cái này ngũ hành chuyển hóa đâu như vậy mặc kệ là cái dạng gì linh căn người đều. Có thể luyện đan chế phù. Này đối với này hai đại lưu phái tới nói là chuyện tốt. Hơn nữa loại này thay đổi cùng khắc chế nếu thật sự có thể nói. Nghĩ đến đây lão cật hóa thanh âm đều không được run rẩy lên. Ý của ngươi là dùng cái này chân võ thất tiệt kiếm trận phương thức này. Sau đó trộn lẫn nhập đi vào ngũ hành chuyển hóa. Như vậy sở hữu tu chân giả đều có thể tiến hành loại này trận pháp chạm vị. Mà ở loại này chạm vị chung, bọn họ có thể mượn dùng những người khác lực lượng. Đem lực lượng phù hợp một chỗ. Không cần lo lắng thuộc tính vấn đề. Đồng dạng cũng không cần lo lắng lúc này nhiều loại lực lượng chi gian vô pháp hình thành hợp lực. Vấn đề càng quan trọng là lúc này nếu có thể cho nhau chuyển hóa lực lượng, như vậy mặc dù là không có hỏa thuộc tính cao thủ, cũng có thể dùng hỏa thuộc tính pháp quyết. Nói như vậy, mặc dù là gặp thuộc tính khắc chế chính mình người, chính mình cũng có thể phóng xuất ra khắc chế lực lượng của đối phương. Tưởng tượng đến cái này, lão cật hóa biểu tình liền trở nên có chút chấn kinh rồi đi lên. Bởi vì cái này bên trong vài thứ kia nếu thật sự truyền đạt cho mỗi người. Như vậy chuyện này liền có ý tứ. Tiểu tử thúi, bộ dáng này đồ vật, nếu là thật sự truyền ra đi, chỉ sợ cũng sẽ cùng chân chính trận pháp hoàn toàn bất đồng. Mang đến hoàn toàn bất đồng cảm giác, mà loại này ứng dụng nếu còn có thể tiến thêm một bước tiến hành kéo dài. Như vậy pháp bảo, hiện tại bọn họ nói không ra lời, bởi vì liền ở bọn họ trước mặt. Lý Thông trong tay năm đem phi kiếm trực tiếp hình thành một cái trận hình. Mà cái này trận hình, làm cho bọn họ những người này đương nhiên nhận thức, nhất cơ sở tật hỏa trận, liền ở bọn họ trước mặt. Cái này thật lớn tật hỏa trận trực tiếp bộc phát ra tới một trận ngọn lửa. Lại mau lại tàn nhẫn bay thẳng đến phía trước bắn đi ra ngoài. Mà này một kích bên trong còn chứa đựng một cái dị thường có ý tứ đồ vật. Cái này ngọn lửa bên trong. Kia đem hỏa thuộc tính phi kiếm mà ra, mang theo tiếng rít xông ra ngoài. Này một kích tuyệt đối siêu việt kim đan kỳ thứ 8 trọng hiệu quả. Mà này còn chỉ là Lý Thông một lần tùy tay một kích. Người dùng di động thỉnh xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.